này thì đến đây đi gặp mấy con, nhắc nhở mấy con đường tu tập mình tu làm sao để tâm mình được giải thoát, mình tu sao người ta chửi mắng mình cũng giận với con, chứ không khéo mình chịu được, rồi mình tu hoài thì cũng cứ một đời. Đạo Phật rất rõ ràng, mà đạo Phật tu dễ. Đức Phật nói pháp ta không có thời gian để mình mà thấy, nó không phải có cái thời gian để mình ngồi thiền tu tập bằng cách này bằng cách khác rồi như giống như thiền đông độ rồi mới gọi là chứng, không phải. Đạo Phật là đạo trí tuệ, chứng bằng cái sự hiểu biết của mình. Ví dụ như người ta chửi mình, người ta mắng mình, mình nghe mình hiểu mà mình không giận, tức là mình hiểu đó là nhân quả, mình có duyên nhân quả, hôm nay gặp nhau để trả. Do mình hiểu nhân quả thì giận cái gì đó đâu đó. Còn nếu con không hiểu, nếu con giận, con hiểu đạo Phật quá vậy, pháp mà không có thời gian, là pháp không phải tu, mà pháp để sống, pháp mà không có thời gian đến để mà thấy. Chúng ta không đến với đạo Phật thôi, mà đến với đạo Phật thì ngay liền giải thoát. Tức là đến ngay liền giải thoát thì chúng ta phải thấy như thế nào, phải hiểu như thế nào bằng trí tuệ chứ đâu phải bằng thiền được. Cho nên khi mình tu sai đó, mình tu theo thiền đông độ, mình ngồi thiền 1-2 tiếng đồng hồ, nhưng cuối cùng ra người ta nói một lời nói nghe nó không êm tai thì mình buồn phiền trong lòng của mình, thì ngồi để làm gì nữa thôi, nó không hiểu được. Cho nên không có thời gian mà mình chỉ nghe hiểu đạo Phật là hai giải thoát, đâu cần phải tu. Thành Đức Phật nói các pháp vô thường, mà vô thường đó là một lời đúng, một lời chứng kiến, một lời đúng. Có cái pháp nào trên thế gian này các con thấy có pháp nào diễn hàng không? Thân chúng ta ngày còn mai mất, ngày này bữa nay chúng ta thất như thế này, nhưng ngày mai ngày mốt nó cũng theo thời gian mà hoại diệt cũng mất. Cho nên có pháp nào còn đâu, vậy mà chúng ta cố chấp nó làm gì? Cho nên chúng ta phải hiểu pháp của Phật là pháp bằng trí tuệ, chúng ta hiểu, chúng ta xả bỏ. Vì vậy mà ví dụ như mấy con đến đây, mấy con đi tới đi lui thăm nhà thăm cửa, mấy con tu muôn đạo, các con biết đó là ai biết sự tình cảm chúng ta, nó trói buộc chúng ta, làm chúng ta đau khổ vô cùng. Bây giờ ví dụ mấy con vô đây thương con mình, vô đây đem con mình theo tu. Theo tu không có nghĩa mẹ con sống chung nhau đâu mấy con, cái đó là cái chết của mấy con đó. Mình đem con mình, thương con mình vào đây để nhờ ở trong tu viện giúp đỡ cho nó tu hành, giao hết cái tình thương của mình, giao hết cho những người ở trong tu viện, những người khác mình đã lo cho. Chứ mình đừng có đem cái ái kiết sự, cái tình mẹ con ra thì mình cũng chẳng giải thoát, mà con mình cũng chẳng giải thoát. Cả hai mẹ con đều đi vào địa ngục mà không biết. Con hiểu được cái đó như vậy. Cho nên hôm nay, thí dụ như các con có người ở đây, có người lớn tuổi, cũng có người còn trẻ tuổi. Như người lớn tuổi á, phải nghĩ mình lớn tuổi rồi, thì nay còn mai mất. Nhưng nay còn mai mất có nghĩa lý gì với mình? Vì các pháp vô thường mà, phải không? Cho nên chúng ta hàng người sống trong thanh thản, bất động tâm, không lo, không lắng. Ở đây mấy con thấy mình có sướng là biết mình nấu cua mình ăn, có người lo, cứ chỉ giải thoát thôi chứ gì. Các con thấy mà như một các con ở nhà, các con phải lo đó. Đi chợ, nấu cơm, hoặc giúp đỡ, quét nhà, quét cửa. Còn ở đây mấy con được phải thấp, dơ, mấy con ở dơ, mấy con không quét, không ai rầy. Mà mấy con quét sạch cũng không ai khen. Các con thấy mình giải thoát quá, giải thoát. Vậy mà còn cái gì nữa mình không giải thoát. Bỏ hết mà vào đây mấy con thấy sự giải thoát trước mấy con. Trước mấy con. Cho nên Đức Phật mới nói rất rõ ràng, pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Không đến đâu. Đến thấy liền, nhà cửa không có. Như một người vô gia cư đâu còn biết cái gì đâu. Còn gái cũng không có ái cái sự lâu của mình thì sống có một mình mà thôi. Mà sống một mình mà cái tâm mà cứ lo lắng nhà cửa con cái thì như vậy có sống một mình không? Không. Sống một mình tức là tâm bất động thanh an lạc vô sự. Mà tâm bất động thanh an lạc vô sự nếu còn thấy không? Sung sướng vô cùng. Ừ. Như vậy mấy con sống như thế nào? Ở đây mấy con sống một mình vừa đời sống một mình sống chờ ai hết. Như con tuyên ngôn một sừng mấy con có đọc cuốn sách con tuyên ngôn khởi một niệm, tức là mấy con không phải là con tuyên ngôn một sừng chứ chưa nói mấy con đi nói chuyện nha, các con hiểu điều đó. Mình vào đây để mình quyết tâm mình làm, để quyết tâm để giải thoát, để quyết tâm làm Phật, để quyết tâm làm con tuyên ngôn một sừng, thì tất cả những vấn đề chị em ai cũng lo nấy. Mình đến hết người ta tức là mình làm động người ta, mình đến nơi của chỗ thất của người ta tức là mình phá hạnh lực cư người ta. Mình nói để mình nhắc người ta, mình là cái gì mình nhắc, mình được giải thoát chưa? Nếu mình được giải thoát thì mình phóng hào quang sáng cái nhà này đi. Tu phải đủ cái lực chứ đâu phải là tu nó năm cái lực thần thông của người ta. Mấy con bây giờ có cái lực gì? À, bây giờ mấy con ngồi đây mấy con nói cái thân này đó phải biến như không, không còn cái hình ảnh nữa, lần lượt nó tan mất. Thì như vậy mấy con có cái lực mới sai cái thân của mấy con mới được chứ, mấy con mới làm chủ được sự sống kể. Đạo Phật ra đời là vì bốn cái nỗi khổ của con người: sanh già bệnh chết, sanh là cuộc sống hàng ngày của mấy con, mà chuyện này chuyện kia làm cho mấy con đau khổ. Cho nên mấy con phải làm chủ được cái đời sống của mấy con. Mà muốn làm chủ cái đời sống của mấy con, đầu tiên là mấy con không trở dạ hết. Bởi vì mình còn yếu mà, mình đụng ai thì mình cũng bị động tâm hết. Cho nên mình chơi với một người, dù đó là cha mẹ cũng không chơi. Thì kêu mà bà vô đây thì bà coi như là cái đời trước có cái duyên với nhau, bây giờ mới là mẹ con. À, nhưng mà vô đây là tu rồi thì bà lo bà tu theo bà, con tu theo con, ai cũng có cái gì hết, không thể nào quấn quýt với nhau mà gọi là tu vậy thôi. Mình làm phí mất cái giờ tu hành của mình mà của mẹ mình, không giúp đỡ mẹ mình. Khi nào mình tu chứng rồi, mình đủ tâm minh được tâm rồi, thì mình quan sát mình biết mẹ mình còn cái nghiệp gì nặng thì mình giúp đỡ bà. Còn mình chưa đủ thì hãy nỗ lực tu để mình đủ khả năng để giúp, để đáp cái công ơn sinh thần diệu dục. Như vậy mới là con người mấy con. Cho nên thì nghĩ rằng đạo Phật nó không khó, bởi vì chính Đức Phật nói rất rõ, hóa ta không có thời gian đến để mình. Nếu một người mà thấy được cái tâm bất đồng thanh tạng an lạc vô sự mà cứ tìm giữ nó thì sao không tìm để tự nhiên. Đây là cái quan trọng đấy, để từ tâm bất động thanh thản an lạc. Ngồi chơi nó thấy cái cây kia hay hoặc cái người đi qua lại thì bắt đầu nó theo dõi cái người đó coi làm cái gì, thì đó là sai. Người ta làm gì mặt người ta, mà nó thấy nó theo dõi ở cái người này thật họ kỹ lưỡng, cái người này dĩ cỏ tốt làm sạch sẽ, người này làm dối cá thì đó là sai. À, mình thấy người đó đang làm cắt cỏ, nhổ cỏ, dĩ cỏ, làm cái khu vườn này, mình thấy biết hết. Nhưng mà sai trái mình phải đừng có thêm cái phần, thêm cái phần của mình đứng ở trong cái hoàn cảnh đó, thì như vậy mình sai. Còn mình đứng rời ra thì mình thấy mình giải thoát ngay liền. Không, nó đơn giản, nó đâu phải khó khăn lắm. Cho nên đạo Phật quá dễ dàng. Mà bỏ hết rồi mấy con vô đây, một số người như mấy con này ngồi trước mặt này, bỏ hết để mà tu. Vậy mà mình tu hoài không được gì hết. Mình đến đây đâu phải là cái lớp học mình đi học đúng không? Mà cái lớp tu. Cho nên mình sống một mình này, không nương tựa vào một người nào. Người nào hiện giờ người ta cũng đang ở trong cái trình độ như mình, mình đến mình cũng chẳng nhờ cậy gì họ được đâu. Cho nên mình nỗ lực chính mình phải cứu lấy mình. Mà mình lấy cứu lấy mình thì chỉ có tâm bất động thanh tạng. Một người nào có nhiệm vụ giúp đỡ mình nhưng những người đó không được đến khắp mình. Đến khắp mình là phá hoại cái sự tu tập thanh tịnh của mình. Bởi vì mình khác, cái đặc tướng mình khác và đặc tướng của người mình là cái thật khác. Đến chung nhau cái thật đó không thể tu tập được. Mình vô mình phá hoại người ta. Cho nên mình phải biết không được vào thấp một người nào đó. Mặc dù mà cái người đó có sai gì đó thì mình gặp cái người đó nào hoặc người đó hỏi mình thì mình đưa vào trong cái phòng khách, trong cái nhà tiếp, chứ không được đưa vào ở trong thất mà nói to nói nhỏ. Rồi cái thất ở bên người ta nghe nói có cái chị này tu hành mà thầy nói sống lục tư mà nói chuyện nhiều quá. Rồi cái bắt đầu mình diễn cái cớ ở tôi hỏi đạo, không thể được. Đạo hỏi thì phải có chỗ, có nơi dân thể hỏi. Như bây giờ thầy vào hết từng thất với con thầy dạy đó là sai. Mà thầy vào cái chỗ như thế này thầy dạy với con là đúng. Dù thầy dạy một người ngồi trước mặt thầy xin thưa hỏi, một người thầy dẫn dạy, không phải cần đâu. Nhưng mà phải có chỗ nơi chứ không phải là bây giờ xin thầy cho con hỏi thăm thầy những cái điều con tu tập, đưa vô thất thầy không được, làm hỏng thất thầy mất rồi, làm cái chỗ thất thầy không thanh tịnh được. Cho nên các con phải dè dặt cẩn thận giữ gìn cái chỗ ở của mình để giúp cho nó thanh tịnh hoàn toàn, chứ không thể làm cho nó bị đậm ở trong đất nhà. Phải có người khác vào thì nó sẽ bị đậm. Cho nên đến đây hôm nay mấy con có những gì tu tập mà chưa hiểu, có những gì nhất tâm sai mà chưa hiểu, có người tu tập lung tung, nào là ngồi từ 2 giờ cho đến 3 giờ xả thiền ra đi kinh hành thân hành niệm, ô tu tập đủ thứ pháp hết, mà cuối cùng trật hết. Nghĩa là pháp thì tu không phải trật, nhưng mà cái tu tập như vậy là sai. Từ hồi đầu tiên thì dạy với con hơi thở nhiếp tâm, để tập nhiếp tâm. Khi nhiếp tâm có sức tỉnh thì mình xả hơi thở, chứ mình ôm hơi thở để thành thạo thì chắc không bao giờ khó rồi. Rồi kế đó mình mới dùng cái tri kiến của mình, hoặc là mình bị hôn trầm thì nghiêng nặng thì mình dùng thân hình niệm, thoát thân hình niệm để mình thoát. Và khi hôn trầm thì nghiêng nó không còn có nữa, mình phá được rồi thì mình tiến tới mình tu tới tập thoát ra. Hôm nay thầy dạy mấy con ngồi chơi tâm bất động, thân tạng an lạc khổ sở, dùng cái tri kiến, dùng cái sự hiểu biết của mình mà xả cái tâm của mình nghe nó thân tạng an lạc khổ sở. Ngồi đây một mình mà nghe nó thoải mái vô cùng, nó không thúc đẩy mình lợi thất kia nói chuyện, lợi thất nọ nói chuyện là đúng. Còn ngồi đây một mình buồn quá thôi thì lần kia đó, nó thường thường nó không phải nó đi chơi mà nó muốn đi lợi thất người ta, nó lý luận, nó lý luận theo cái kiểu của nó. À cái chị đó sai mình là mình dạy, nó muốn là thầy, còn không nó làm trò. À mình bữa nay mình tu vậy đó, mình lại mình hỏi thôi, nó sai cái chỗ nào mà tôi tu thì nhiếp tâm, nó cứ dùng tưởng hòa, nó lý luận nó gạt mấy con để cho mấy con phá hành độc cư. Ở đây là cái hành độc cư là duy nhất để chúng ta đi vào đạo, mà nhờ có độc cư nó mới hiện ra những cái niệm rất rõ ràng, rất cụ thể. Cho nên chúng ta sống một mình, chúng ta thấy vui. Trong những cái niệm đó thì chúng ta có quan sát cái tâm bất động, thường thẳng là vui. Tất cả niệm đều là thế gian. Bây giờ cái niệm này là cái niệm hơi thở, hoặc cái niệm gì ngồi đây mình cứ kẹt hơi thở đây rồi, đây là cũng niệm thế gian. Mày muốn làm Phật sao mày ôm hơi thở? Phật không phải là chỗ hơi thở. Mình nói vậy thì nó đã đạt rồi. Các con thấy chưa? Trong cái vấn đề tu của chúng ta phải sáng suốt, phải nhận định và rõ từng chút. Rồi bởi vì thời gian tu rất lâu mà thầy thấy mấy con ai hỏi thầy hả? Chắc có lẽ thầy ở trong bụng thầy nói, để tự thầy nó thành Phật hết rồi. Có phải không? Chứ lẽ ra đó, mấy con tu 5 ngày, 10 ngày thì mấy con đến hỏi thầy, hoặc là nhờ thầy xem coi con tu thì có đúng hay không, thầy xem xét thì thầy đúng tiến đó. Thầy thấy bây giờ đó, cái này là cái cấp, cái nấc thang thứ nhất con đã bước qua rồi, đừng ở chỗ này nữa, dậm chân tại chỗ, phải lên bước thang thứ hai, phải tu pháp gì. Như vậy mấy con mới tiến, Còn giờ thầy thấy mấy con cứ chung chung rồi. Tu mà tu chung chung làm sao mà thành Phật. Phật coi vậy chứ chúng sanh nó có từng cái tâm tham muốn, người nhiều người ít trên này chứ đâu. Đâu có phải mà người nào cũng giống người nào đâu. Các con cứ nhìn mặt chung nhau ở trong một cái lớp là khó mà người nào giống người nào. Thì cái đặc tướng nó cũng vậy chứ nó đâu có giống nhau đâu. Cho nên khi tu thì mình cần thương hỏi, mặc dù thầy rất giúp dạ, còn tôi như mấy con thầy khỏe quá. Ôi thầy ở Pháp thì ngồi đi chơi suốt ngày, thầy ai hỏi thầy, thầy khỏe quá không sướng thầy sao. Còn bây giờ cứ lát có người đến hỏi, lát có người đến hỏi, thầy cực thầy. Nhưng mà thầy cực thầy chỉ có một thời gian ngắn 10 ngày, 20 ngày là. Ví dụ như bây giờ ở cái phòng này, mấy con có 30 người. Thì 30 người hỏi xong mấy con thầy chạy 30 người thì chịu cực khổ. Cái thời gian đầu, còn thời gian sau mấy con đã biết tu rồi. Thì đâu cần gì vậy. Rồi năm 10 ngày, mấy con đến trình con tu vậy như thế nào, thì thầy lại hướng dẫn thêm trên bước đường. Cho đến bây giờ, tâm bất động, thanh thản, một cách dễ dàng. Còn bây giờ nghe nói tâm bất động, thanh thản là vô sự, thôi cũng như là mấy con thấy như một cái vật gì ở trên mây xanh. Biết đó mà nắm được, thế nhớ tới nó một chút nó sẽ mất. Nó như hình dưới bóng của mấy con vậy đó. Cho nên như vậy đó thì mấy con phải nhớ kỹ những cái lời của thầy để không phí một cuộc đời. Mấy con bỏ hết gia đình rồi, mấy con bỏ tất cả mọi cái hết, ngay cả cái thân này bây giờ chết mấy con cũng sợ nữa. Thế mà mấy con tu gì cũng quá quý lắm nè. Quý. Phải tu sao mà cho được vậy. Bây giờ nhìn là lại có nhiều người tu 5-10 năm rồi chứ không phải ít rồi. Chứ không phải mới vô tu 1-2 tháng. Tu thời gian quá dài. Nhìn lại cái quá trình tu như vậy, cái thời gian như vậy mà cái kết quả của nó thì họ không có cái gì. Cho nên nhớ kỹ trên vấn đề đó. Ai ở đây ai cũng lo bổn phận đấy mà tu thần. Bây giờ thầy đặt thành vấn đề dài như cô vậy. Hiểu rồi, con cái gì là hết. Chừng nào mà mẹ đi không được hoặc là có cơ thể nó có bệnh đau gì đó mà mẹ không có đủ cái ý chí, không có đủ cái sức mà để chịu đựng cái cơn đau đó, thì mẹ nói các con giúp đỡ mẹ. Còn mẹ còn đi được, còn làm được, còn chịu đựng nổi, còn đem cảm cái ý chí của mình chiến đấu là như mà. Còn bây giờ có người mẹ bệnh đau và mấy con cứ chăm sóc hoài và dựa lưng vào đó thì ý chí mất đi, không có ý chí. Ở đây rèn luyện khám cái ý chí vĩ đại vô cùng chứ không phải là thường. Tâm bất động, thanh thản an lạc là câu nói trước. Câu nói đó là chỉ cho chúng ta đang nằm ở trên giường bệnh, đang đau nhất một nơi nào đó, đang lăn lộn trên giường bệnh, đang sắp chết mà vẫn nhắc tâm bất động, thanh thản là vô sự, chết bỏ. Nó làm cho ý chí chúng ta ngút ngàn, nó không có thể sợ. Như vậy mới gọi là tu. Còn mấy con tu riết rồi ý chí mấy con bại lực. Hơi đau là mấy con thôi sợ, đi nhà thương, đi bác sĩ. Điều đó mấy con vô đây mấy con tu, mấy con đi bác sĩ, đi nhà thương, có người bận quyệt, có này kia. Thật sự ra thì nó ở đây cũng ăn cơm. Tu viện như vậy là nợ đàn na thi tụ. Mấy con sống như quê đời. Mấy cái người mà vào đây mà bận quyệt này kia là quậy phá tu viện của chúng ta. Làm cho mấy con mất hết ý chí. Thế bây giờ có cái gì đó thì mấy con cứ chạy theo mấy ông thầy đó. Mà thử hỏi bây giờ bác sĩ nè, người ta học đầy đủ nè, mà người ta còn chết chứ mà, người ta còn bệnh đau. Còn mấy ông lăng băm, mấy người bấm quyệt này, có người nào mà sống dai bao giờ? Mấy con cứ nghĩ đi, có người nào sống 100 tuổi, 1000 tuổi chưa? Hỏi thử coi mấy người mà bấm quyệt họ sống tới đâu? Vậy mà mình không nuôi dưỡng ý chí của mình để cho mình chịu đựng cái bị động, làm mất ý chí của mình, dựa lưng vào những cái lừa đảo người khác, Thầy nói những người trị bệnh chúng ta là những người lừa đảo. Bởi vì chúng ta theo đạo Phật là chúng ta làm chủ bệnh, chứ không phải là bệnh làm chủ chúng ta. Người ngoài đời bệnh làm chủ họ, còn chúng ta ở đây chúng ta tu, chúng ta làm chủ bệnh. Sau này chúng ta sợ bệnh, chết đi, ai không chết? Các con cứ nghĩ là có người nào mà sống không? Vậy mà chúng ta không sợ bệnh, nó là sống. Còn mấy con đi bác sĩ, đi những người bẩm quyệt, những người trị bệnh này kia, rất buộc rồi mấy con có thoát khỏi bệnh không? Có thoát chết không? Cho nên những người mà vào đây rồi lôi kéo mấy con đi lựa cái điểm nào ở đây nghe thầy cấm cho, lôi kéo mấy con đi chỗ đó, làm cho ý chí của mấy con lụng bại, mấy con tu thành tội gì đó. Giống như người qua đời rồi, không khác. Mấy con liều một đời để theo gốc kim đức Phật thì mấy con phải tu đúng pháp Phật, không để ý chí chúng ta cùng nhục thua sức. Là ai nói gì cũng nghe, chúng ta đâu phải là người dễ nghe những cái điều mà lừa đảo đó. Tiếp đây rồi đây ở bây giờ đó, mình lập đàn tràng đó, cúng cái hồn khắc đảng đó, nó sẽ phù hộ cho mấy con mạnh giỏi à. Đi đến mê tín cái kiểu đó chứ sao. Bây giờ nghe ông thầy đã bấm nguyệt hết, bấm nguyệt hết sao cả cái thế gian này mấy người đó không bấm cho nó đi. Còn biết bao nhiêu bệnh nhân, các con cứ vô bệnh viện Chợ Rẫy, các bệnh viện có bệnh nhân nằm trong đó, bộ mấy người bấm quyệt không có, người sao không bấm cho hết đi. Chỉ lừa đảo chúng ta ở đây một vài người thôi chứ làm gì lừa đảo hết cả đám ở trong bệnh viện. Họ đã biết quá. Cho nên vì vậy mà mấy con hãy rèn luyện nghĩ được ý chí trước cơn cái thân của mấy con đau bệnh, lấy cái đau bệnh của thân chúng ta mà rèn luyện ý chí nghị lực, không hề sợ trước bệnh tật, mà không hề sợ trước bệnh tật, không đi bác sĩ, không uống thuốc, không được chết bỏ, thì đó là mấy con đã tập làm chủ bệnh. Ở đây làm chủ sanh già bệnh chết, bây giờ không chịu làm chủ bệnh thì làm sao làm chủ chết được mấy con. Các con nhớ những điều mà thầy dặn, muốn làm chủ được bốn chỗ đau khổ của kiếp người sinh già bệnh chết thì bắt đầu chúng ta phải sống một mình. Tại vì sanh là cái đời sống tiếp xúc nhau, nó làm tâm chúng ta đã phá hành lục cư, và nó là cái đầu tiên mà cái làm chủ sanh mà mình đã làm chủ được rồi thì nó có cái nghị lực, người ta rủ mình đi nói chuyện này kia mà mình không đi thì đó là mình rèn luyện cái nghị lực của mình đó. Đâu phải là không có nghị lực mà làm chủ được cái đó sao, mà mình làm chủ được đời sống của mình rồi thì ai cám dỗ gì mình không được hết. Đó là mình làm chủ đời sống. Già mà làm chủ cái đời sống của mình được rồi thì bây giờ già nó là không lụng cùng, không yếu đuối. Các con thấy thầy 85 tuổi rồi không, mà đâu có phải đi chống gậy khồm lưng như một con già thường đâu. Thầy cũng vẫn mạnh khỏe như thường, không có bệnh đau nào mà dám xâm chiếm cơ thể của thầy. Thì bằng chứng là thầy ngồi đây rõ ràng là 85 tuổi chứ đâu có ít đâu. Mà mấy con thấy thầy 85 tuổi mà gò má rồi còn thì đâu phải là ốm o, có phải không? Ông già mà ông già trẻ chứ đâu phải ông già, mà già thiệt, mà già trẻ chứ không phải là trẻ mà già trẻ. Đó, mình tu sao vậy chứ, lúc nào cũng vui vẻ, đâu cái gì mà làm cho thầy buồn bực, không có gì mà làm cho thầy sợ hãi hết. À bây giờ đó, thì đỉnh thì cất ở đây một cái giảng đường, còn ở đây là cái kho đựng kinh sách, thấy không? Nếu mà nhà nước không cho thì đó là cái nghĩa. Mà mai mốt đó, cái họ kêu thiệt cả. Tại sao? Bởi vì họ ở Hà Nội họ cất cho thầy rồi. Họ cất cả nhà, cửa, chỗ ở, chỗ ăn. Vì chuyến đi Hà Nội mới con biết thầy đi rồi mà. Ra ngoài người ta được nghe thầy thuyết pháp. Bây giờ người ta lo chỗ ăn, chỗ ở của thầy. Hà Nội với Việt Nam, với miền Nam của mình chỉ là một thôi chứ đâu. Một nước thôi cái gì. Cần có đủ duyên thầy đi. Còn mấy con mà không tu thì bỏ thầy đi. Có ai không? Còn giờ mấy con lỡ tu bỏ sao được, tội nghiệp. Cho nên gần thầy nó không phải dễ. Có duyên đó, nó mới được gần. mà gần mà không tu được coi chừng diêm xa tìm hiểu ra thì mà ở tiên người ta thích nhà về tiên người ta lo chỗ ở giấy tờ đàng hoàng thì ra đó thiết giảng đàng hoàng không có lo lắng gì hết. Đó là bên ngành công an đó. Mà ở ngoài đó thầy nói thật sự sao mà họ thích sạch của thầy một cách gì, họ tôn trọng, họ quý trọng, họ đọc không bỏ một chữ, cái duyên của họ như vậy. Mà thật sự thầy nói cũng phải có một tiếng ra thăm nữa để giúp cho họ đi vào đúng cái quỹ đạo của đạo Phật để sống hàng ngày được giải thoát. Thành ra tùy rồi thì đi thì cho nhà biết, đi theo cho biết Hà Nội. Không biết kỳ này người nào mà cứu tốt thì cho đi, mà người nào cứu xấu ở lại không cho đi, phải không? Mà mấy con tu được tốt thì thầy cho đi theo đó, mà mấy con cứu xấu thôi, mấy con tu dở thì ở lại đi cho quản sở với ta. Không, cho nên ráng tu mấy con tu để được vậy. Thầy thiệt ra thầy triển khai cái phương pháp đó nó quá thực tế cụ thể, mà chính những lời Đức Phật dạy. Các con thấy trước khi mà thầy giảng 10 tập đường về xứ thì các con thấy thầy đã giảng 4 tập lời gốc của Phật dạy. Phật dạy như thế nào thầy đã trích ra những cái lời của Đức Phật dạy thì nó đầy đủ hết. Sau đó thì cái bộ đường về xứ Phật ra, cho nên lời thầy nói là lời Phật, ai dám phạt bác Phật bác thầy, nói thầy nói sai từ cho nên cũng có nhiều người họ bài bác họ nói này kia, nhưng mà trong cái nhóm tri thức đó, họ sẽ luận với nhau thầy giảng như vậy lời của Phật vậy mà nói thầy sai cũng được. Nói các con thấy không, thầy kê ông Phật ra ai dám xô ông Phật xuống, không chỉ đâu phải thầy lấy lời Phật mà thầy giảng ra nó gần gũi, nó dễ hiểu để giúp cho mấy con tu hành. Cũng như bây giờ, ví dụ như Đức Phật nói hóa ta không có thời gian đến để mà thấy, thì mấy con nghe sao mà có dễ quá, hóa ta không có thời gian đến để mà pháp không có thời gian tức là đâu có gì mà tu đâu, đến để mà thấy vậy là có gì đấy, mấy con không biết. Nhưng mà thầy nói tâm bất động vô sự thì mấy con thấy bây giờ tâm không động gì hết, người ta chửi không giận, người ta làm gì mình không phiền hết, thì đó là lời ông Phật dạy chứ bộ lời thầy giảng. Tại ông nói pháp ta không có thời gian, bây giờ nói tâm bất động thanh thản lạc vô sự thì ai lại không nhận ra được liền. Nhưng mà nó có sống với mấy con được không, cho nên đòi hỏi mấy con phải tu tập, thấy không, phải sống với nó. Mà sống với nó thời gian thì mấy con trời ơi ngồi đi xong bây giờ không có quạt máy cũng nghe mát nữa chứ đừng nói chuyện, thấy không. Bắt mấy con ra đứng ngoài nắng để ra mà mấy con giữ được cái tâm bất động, thấy trời nắng vậy mà sao nghe mát nè. Còn nếu mà mấy con mà không giữ được tâm bất động thanh tạng là như thế, trời nắng quá, thôi kiểu này thật ra chậu không. Các con thấy nó rõ ràng, cũng một con người mà một cái tâm niệm nó ở một cái vị trí nào đó nó đem đến chúng ta sự an vui, cũng một con người mà đứng trong cái vị trí nó ác xấu, nó làm chúng ta đau khổ quằn quại trên cái sinh vật này. Cũng một con người bệnh quằn quại, nhức cái đầu quằn quại vô cùng. Nhưng cũng một con người cũng nhức đầu vậy mà tâm bất động, thành thản an lạc được. Thì cái đau đó là tâm nhầm nhò gì với cái người mà tâm bất động hơn. Còn mấy con cứ để động để thấy nó nhức hoài thì nó lại càng nhức luôn. Các con thấy không? Cho nên đối với thầy đâu phải là thầy gia đồng xương sắc sao? Người ta con nhìn nè, đâu có gì đâu bằng đồng sắc, cũng y như mấy con cũng bằng thịt xương. Nhưng mà nó nhức đầu thầy kệ mình đi làm gì làm tháo được sợ, không uống gì thuốc nữa mấy con, mà nó lại không đờn, nó nhức hơi với nó thấy nhức nó làm cho thầy không sợ, nó rất đi mất. Bởi vì bây giờ thầy nói bây giờ mấy con nhức đầu nè, mấy con đừng có nhớ nhức đau. Mấy con làm gì quên đi, mấy con thấy cái đầu nhức sao mất. Có không? Và bây giờ có ai làm gì mấy con đau gì, mấy con mê, mấy con làm cũng chuyện đó. Cái đau trong trời đầu. Đó là thật sự nữa. Thế đâu phải nói chuyện giả đâu. Cho nên cái sự tu hành chúng ta cứ ở trong cái tâm nó bất động, cái tâm nó an lạc thì nó sẽ an lạc mãi mãi. Đừng ở trong cái tâm đau khổ. Còn cái người hơi đau trước này, cứ tập trung trong cái đau rồi lo lắng, rồi sợ chết, rồi sợ bỏ của cái tài ra, mấy người đó đau khổ luôn đó. Càng lo bao nhiêu là càng đau khổ nhiều tự nhiên. Mấy con nhớ nghĩ, khi mình dọn để tu được bỏ xuống hết. Cô Mì Sinh Nà, cũng như Đức Phật ngày xưa. Đức Phật là con vua chắc chúa chứ đâu phải là như mình là dân vậy đâu. Thế mà ôi mình bắt đi sinh rồi đó. Nói thiệt là ông Phật làm được mà chỉ bây giờ. Mà mấy con đi ôi mình bắt sinh xuống này chắc mấy con mắc cỡ chết. Có phải không? Đâu có dám ôm đi sinh. Còn thầy giờ thế con biết là khi mà thầy tu ở trên Hoàng Sơn thì an toàn là ngay. 9 tháng đó, thầy nó có dịp đưa mấy con lên trên Hoàng Sơn, mấy con thấy cái tảng đá mà thầy ở. À, mưa thì vô cái bóng cây ở bì sau cái rừng đó, thì núp. Mà hết mưa thì ra ngoài rồi. Hơi trời nắng thì soi gió biển này thổi vô mát mẻ. Nó khô ra. Mà sống dậy 9 tháng 10 ngày là mấy con biết ở trên hòn. Thì răng dạ như vậy, ý chí mức ngàn chứ. Nhát nhạt sẽ chết thì chắc không thầm được đâu. Cho nên vì vậy một lần mà lên thăm Hòn Sơn là một lần mấy con rèn luyện ý chí của mấy con. Hay lắm được, vui lòng được. Nhưng được, phải không? Nhìn thấy cái tảng đá thầy ở vậy được mà vui được, thua đó. Ăn lá cây mà sống được mà. Ăn y như bò chứ. Vậy là thầy cũng được. Cái con người của mình nó có cái ý chí, mà cái ý chí này vượt qua tất cả những cái ham muốn. Còn mình không có ý chí, mình bị ham muốn, cái lòng ham muốn mình nó đè bẹp. Ví dụ như tới giờ ăn, mà cái ý chí mình tạo thẳng cận thì nó không đói các bạn. Mấy con cần là nó đói ồn đào là các bạn. Cho nên vì vậy mà mình tu hành, mình cần phải rèn luyện cái nghị lực, cái ý chí của mình. Nó giữ thờ lắm mấy con. Bởi vì thầy nói nam tu cũng chứng mà nữ tu cũng chứng là tại sao? Khi mà Đức Phật tu chứng rồi thì ngài độ cho bà dì của ngài và Vô Tâm Nghi với 500 trong cung nữ mấy con. Bà dẫn đến là xin Đức Phật dạy cho mấy người tu, bà tu. Đức Phật là một người rất bình đẳng. Nam như nữ, nữ như nam, bình đẳng, không có phân biệt trọng nam khinh nữ mấy con. Đức Phật dạy mọi người đều tin tưởng vào Đức Phật. Mà Lô Tô Nghi chứng quả A-la-hán và 500 tướng đều chứng quả A-la-hán. Chứng quả A-la-hán là chứng vô lậu chứ không có gì. Chứng cho cái tâm bất động thanh thản an lạc của người. Người nào cũng ở trong tâm bất động thanh thản để biết được. Đưa họ chỗ nào họ cũng vui vẻ, họ cũng buồn. Đó. Họ không than vãn, họ không gửi người này mua thêm, gửi người kia mua thêm. Chứ ở đây thầy thấy coi chừng mấy cái mặt này đây. Coi chừng gửi người ta mua đồ ăn thêm, gửi người ta mua cái áo hoặc là mua cái gì thêm để chứ không phải thật. Cái đó xa nữa con. Mấy con chưa từng thấy cái bộ quần áo mà thầy tu tập. Chắc có lẽ là mình tâm giữ kỷ niệm cái bộ quần. Thầy nói cái miếng vải mà mai áo nó không còn một chút nào nữa. Chỉ còn những cái miếng da mà thôi. Mặc một bộ đồ một từ ở trên Hoàng Sơn mà về ở bên lối mẹ, tức là thầy ở cũng như cái phòng này, mẹ thầy để cái giường đó, thầy ngồi bên nước bên nay tu hành. Như vậy mấy con biết rồi, không có mẹ thầy định đi mua đồ hũ hoặc này kia, thầy nói mẹ đừng có lo cho con ăn cơm được rồi, dĩa muối cũng được rồi, không có gì mẹ đừng lo. Mẹ bây giờ già yếu, mẹ muốn ăn gì thì lo cho mẹ thôi. Còn con là người tu, mà ăn cái này ăn kia rồi cái gì rồi tu không có được. Và thầy nói sao thì bà cũng nghe vậy, nhưng bà khóc. Vì gì bà thương con mấy con, bà phải khóc chứ. Còn bây giờ mấy con dám không? Dám thì được. Ngồi một phát mà có bộ đội mẹ phải làm cái tuổi này tuổi kia. Thì đó là mấy con chạy tình dục. Cho nên mình tu là mình nhắm có một hướng là giải thoát. Không cần gì hết mấy con. Cho nên vì vậy mà cái thoát của mấy con á, mấy con thì giữ kỹ lưỡng, không vội được ai cho vô lòng đồng, đó là cái đầu tiên, không được ai mà thất nói chuyện. À, bây giờ muốn nói chuyện với cái người mà có cái nhiệm vụ lãnh đạo thì cái người đó đến thất của mình, họ kêu bữa nay á em có cái chuyện này muốn nhắc chị chút xíu, chị ra nhà khách em sẽ tiếp chị nhắc nhở, bởi vì thầy giao cho em cái trách nhiệm để trông coi các chị em mình này người nào có những cái lỗi lầm gì nhắc nhở với nhau, cho nên như vậy mình ra nhà khách mình nói chuyện, chứ mình ngồi thất này mình nói chuyện thì chị em bên thất kia người ta nói mình nói chuyện này kia trong thất đó, người ta sẽ nói này nói kia không tốt, do đó thì khi đó chị em mình dắt ra nhà khách ngồi nói chuyện thoải mái, chị tu như vậy hai sao chị giờ này mà chị lấy chổi chị đi quét chị đốt khác như vậy đâu có được, nó làm động người ta để cho mọi chị em khác người ta tu. Hoặc là những cái điều gì, hoặc là mình thấy cái người đó còn gỡ là chú anh mua cho tôi cái này cái gì đó, thì mình phải đừng ở trong chùa cho mình cái gì thì mình sống cái nấy, đừng có nên mua cái gì thêm. Mình thấy cả bao nhiêu người người ta sống vậy mà mình lại ăn thêm thì mình có xấu hổ không được, rồi xấu hổ lắm chứ. Mỗi ngày ở trong tu viện người ta cho mình một mâm cơm thì người nào cũng đều đủ như vậy hết, bây giờ mình đi mua thêm mình ăn để mình đặt hơn người ta sao? Mình nghĩ mình phải thương xót những người khác, cho nên mình không gửi ai hết. Mà không gửi ai hết thì mấy con thấy nó không tình vô cùng, nó tốt, nó không chạy thể dục. Thế còn mấy con cứ gửi mua này kia thì không tốt. Cho nên vì vậy mà phải cố gắng nghe lời thầy. Chứ còn mấy con lén, mấy con gửi thì thầy giết đâu mà rồi. Phải không? Cho nên vì vậy mình tu thì mình phải xả bỏ. Ở trong chùa người ta cho mình ăn cái gì thì mình ăn nấy, ngon mình ăn ngon, dở mình ăn dở, cho mình cũng không có ăn để sống mà, chứ đâu phải mà ăn để cho ngon dở đâu. Mình cứ nghĩ vậy, mình ráng cái sự tu tập của mình nó sẽ có kết quả tốt. Chứ còn mình chạy theo cái dục lạc của thế gian thì mình tu hoài cũng tới đâu. Mình có nhớ kỹ chưa? Thế hết em con ráng mà cố gắng tu. Mấy con có em út con cháu mà đến đây cho nó ở rất xa đó, đừng cho nó lừa rồi, đừng có cho nó vô thật cấm bạc như vậy đó, thì mấy con mới yên ổn tu. Cứ mấy con cứ tình cảm mà sống thì cứ ở gần nhau như mẹ con, hoặc là bà con ruột thịt của mình, tiếp nói chuyện rồi này kia, thì mấy con tiếp cuộc đời của mấy con, cuối cùng mấy con chẳng được gì hết, rất buồn mấy con. Mặc dù là bây giờ mấy con tu ở đây có nhiều người tuổi còn trẻ, cha mẹ thương con đến thăm thì hỏi những người mà người ta lãnh đạo, người ta nói mạnh khỏe tu tập tốt thì thôi mình về để xin gặp nó để cho nó yên nó tu. Bởi vì khi mình gặp nó mình gợi lên cái tình cảm, cái ái kiết sử làm cho nó khó khăn một thời gian sau nó mới hạ được thì rất tội vậy. Nó mất cái thời gian tu tập của nó rất nhiều, cho nên mình thương con biết cách, nhưng mà thương con thương cháu không biết cách, nó vô đây tu rồi mà cứ nay đến thăm mai đến thăm thì cuối cùng mình phá hết cái đời tu của nó, mình cũng biết vậy. Mấy con còn hỏi thầy gì nữa không? Có hỏi thầy gì không?